Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1106, thứ 1106 chương không phải người, cũng không phải Đông Tây, Bạch Oanh thì chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình lúc trước khinh thường người phàm Mạc Vân Sơ, hội lấy như vậy tư thái xuất hiện ở trước mặt nàng. Ở bị ném ra say mộng lâu sau, nàng nhếch nhác nằm trên mặt đất, muốn bò dậy, toàn thân cao thấp khí lực dường như đã bị tháo nước. Nàng thế nào cũng không thể nào tin nổi, Mạc Vân Sơ đích thực lực lại hội trở nên lợi hại như vậy. Rốt cuộc là đâu xảy ra vấn đề? Nàng trở nên mờ mịt khởi lai. Ở trong thời gian ngắn như vậy, nàng là thế nào biến thành lợi hại như vậy? Chẳng lẽ là dùng cái gì lợi hại thiên tài địa bảo? Vân Tiêu Thần Điện quả thật có không ít thứ tốt, thế nhưng nếu có như thế có thể trực tiếp làm cho người ta trở thành chí tôn thần hoàng thiên tài. Địa bảo, tất nhiên cũng là không tới phiên Mạc Vân Sơ, đã sớm dùng ở quân Cửu Thiên hoặc là quân Hàn Uyên trên người. Cho nên nữ nhân kia là chính mình tu luyện tới này giai vị. Thế nhưng, điều này sao có thể đâu? Ngắn kỷ năm, nàng sao có thể làm được này hoàn toàn không có khả năng chuyện đã xảy ra. Đương quân Hàn Uyên đột phá trở thành thần vương thời gian. Phá vỡ chư thần lịch sử đại lục thượng trẻ tuổi nhất thần vương ghi lại. Đã rất làm cho người ta chấn động không ngớt, nếu như Mạc Vân Sơ thực sự đã là chí tôn thần hoàng lời. Chẳng phải là, nghĩ đến khả năng này, Bạch Oanh thì càng phát ra mờ mịt khởi lai. Không phải người, nàng nhất định không phải người, là một quái vật. Nàng chậm rãi bò dậy, thân thể lắc lư hạ, mờ mịt đi về phía trước, đối xung quanh trào phùng ánh mắt hoàn toàn không biết. Đúng vậy, nàng nhất định là cái quái vật, mới có thể đáng sợ như vậy. Quái vật, Bạch Oanh thì cuối cùng minh bạch Mạc Vân Sơ vì sao lại dùng cái loại đỏ ánh mắt nhìn. Nàng nhất định là ở đồng tình nàng. Là ở thương hại nàng, thậm chí trào phúng nàng. A, Bạch Oanh thì tự giễu giật giật khóe miệng. Bây giờ nàng đã là vị trí tôn thần hoàng, mà chính mình nhưng vẫn là trung vị thần. Muốn giáo huấn nàng, Bạch Oanh thì lần đầu tiên, đối cuộc sống của mình tràn đầy hoài nghi. Tại sao muốn làm cho mình gặp phải Mạc Vân Sơ nữ nhân này? Vì sao, Bạch Oanh thì hít sâu một hơi, song quyền dần dần nắm khởi. Thực sự, rất không cam lòng a. Nhưng bây giờ Mạc Vân Sơ đích thực lực đã không phải là nàng có thể động đậy được. Nàng muốn thế nào mới có thể bỏ nữ nhân này đâu? Bạch Oanh thì lâm vào trầm tư, hoàn toàn không có phát hiện, một mặt bóng đen đang lấy tốc độ cực nhanh tới gần nàng. Chờ Bạch Oanh thì phát hiện lúc, kia luồng mang theo âm u lạnh lẽo khí tức đã tới gần trước mặt nàng. Bạch Oanh thì lập tức cả kinh. Không kịp mở miệng, đỉnh đầu một bao tải trực tiếp chụp vào xuống, đem nàng cả người bộ ở. Nàng hét lên một tiếng, vừa mới mở miệng, cái ót nhất đau, thấy hoa mắt, rơi vào trong bóng tối. Lưu lại ở nàng trong đầu cuối cùng một mặt ý thức liền là. Nàng bị bắt cóc, hơn nữa này bị bắt cóc phương pháp, vậy mà phi thường quen thuộc. Đáng tiếc nàng đã không có thời gian suy nghĩ nhiều, liền trực tiếp bị đánh ngất xỉu. Hắc Tiểu Thiên chóng mặt theo Vân Sơ bọn họ tiến say mộng lâu nhã gian. Nhã gian so với phòng khách còn muốn làm người ta cảm thấy thoải mái. Sau khi cơm nước no nê, lại chóng mặt theo đi tới bến tàu. Lúc này, thợ thủ công tìm tới cầm lái tay đã ở bến tàu chờ. Nhìn thấy Hắc Tiểu Thiên, vội vàng đi tới, thợ thủ công chỉ vào người bên cạnh đạo. Tiểu cô nương, vị này gọi Tạ Trinh. Hắn là chúng ta thủy thành trung, quen thuộc nhất hải vực, cũng là lái thuyền người lợi hại nhất. Tạ Trinh ở tới thời gian đã nghe thợ thủ công nói mua. Thuyền nhân, đều là không phú tất quý nhân, có chút câu nệ đạo, thấy qua các vị quý nhân, Hắc Tiểu Thiên hỏi, người rất quen thuộc hải vực chính là không? Tạ Trinh hàm hậu cười cười, tương đối quen thuộc điểm mà thôi, dù sao thượng trừ nước biển, cái gì đâu nhìn không thấy. Chỉ bất quá ta đánh tiểu liền đi theo phụ thân rời bến. Đối hướng gió so sánh mẫn cảm, cho nên dễ phân biệt ra được phương hướng đến, thì ra là thế, Hắc Tiểu Thiên gật gật đầu. Sư phụ đem chuyện này giao cho nàng làm, nàng tự nhiên phải làm hảo. Này Tạ Trinh thoạt nhìn trái lại cái người thành thật, cũng không có nói ngoa nói khoác chính mình. Như vậy đi, Tiêu Ý Tịch mở miệng nói với Hắc Tiểu Thiên. Tạ Trinh là đi, ngươi theo ta lên thuyền. Ta với ngươi nói một chút chúng ta cụ thể phương hướng hòa đi hải vực mục đích. Ngươi lại quyết định có muốn hay không đi. Tiểu Thiên, ngươi đi về hỏi hỏi Vân Sơ. Là hiện tại rời bến, còn là ngày mai lại rời bến, Hắc Tiểu Thiên đạo. Hảo, nguyên bản bọn họ là tính toán hôm nay liền rời bến. Chỉ bất quá bởi vì Dập Nhi và Tiểu Diễn còn có sư phụ ba người bọn họ đều muốn ăn thủy thành nồi. Danh nhất, cũng là hy hữu nhất một loại hải ngư thú. Cho nên sư cha vừa đến thủy thành, liền đi hải lý tìm cái loại đó hải ngư thú. Bọn họ liền nhàn nhã thủy thành chung đi dạo. Tiểu Ý Tịch và Diêm Lệ Đô trước lên thuyền, báo cho biết Tạ Trinh bọn họ rời bến mục đích, Hắc Tiểu Thiên thì về Say Mộng Lâu. Say Mộng Lâu cách bến tàu không xa, nàng rất nhanh liền quay trở về Say Mộng Lâu, còn chưa đi vào Tửu Lâu cổng, hậu vạt áo đột nhiên bị kéo. Hắc Tiểu Thiên phản ứng cũng không chậm, phát hiện có người bắt được chính mình hậu, mang theo ám hệ hồn lực một trường trực tiếp vỗ ra. Mặc dù nàng hiện tại chỉ là cái hạ vị thần, thế nhưng hồn lực lại một chút cũng không kém, mãnh liệt ăn mòn lực trực tiếp hướng phía sau người nọ trên người bắn tung tóe quá khứ. Xích, Hắc Tiểu Thiên quay người lại, lập tức liền chống lại một đôi quen thuộc con ngươi đen. Nàng ngẩn ra, vội vàng thu về tay. Ơ kìa, đại Hắc cha, tại sao là ngươi, mau tránh ra mau tránh ra. Đêm tối thân thể chắc chắc. Tránh được Hắc Tiểu Thiên công kích, từ trước đến nay không có bất kỳ cảm tình phập phồng trong mắt. Nhiều một tia kinh ngạc, nha đầu này phản ứng càng lúc càng nhanh, đêm tối trong lòng vui mừng, buông ra Hắc Tiểu Thiên hậu vạt áo. Hắc Tiểu Thiên vỗ vỗ tay, thở phào nhẹ nhõm, nguy hiểm thật, đại Hắc cha, ngươi làm ta sợ muốn chết, nếu như thật đánh ngươi làm sao bây giờ? Đêm tối vô cảm. Sẽ không, nếu là hắn muốn tránh, tự nhiên có thể tránh thoát, vậy cũng rất nguy hiểm có được không? Còn có cha, ngươi tại sao sẽ ở Thủy Thành? Đêm tối liếc mắt nhìn Hắc Tiểu Thiên không trả lời. Sau đó quay người, đuổi kịp a, Hắc Tiểu Thiên chỉ ngây ngốc đi theo. Đại Hắc cha ngươi muốn mang ta đi chỗ nào? Đêm tối mân môi, không nói gì, Hắc Tiểu Thiên sớm đã thói quen đêm tối trầm mặc, cũng không để ý. Hai người rất nhanh đi tới một rất ít người đến hướng tử hạng. Tiến vào ngõ nhỏ hậu, đêm tối không biết từ đâu khiêng ra tới một bao tải to. Vứt trên mặt đất, nhét vào Hắc Tiểu Thiên trước mặt, sau đó mở miệng, đánh. Hắc Tiểu Thiên nhìn trước mặt bao tải to. Bao tải lý không biết trang thứ gì, thoạt nhìn càng tượng là một người. Nàng xem nhìn bao tải, lại nhìn nhìn đêm tối. Ngoặc kép chấm chấm, a. Đêm tối mộc mạt, lặp lại một câu, đánh, nga, mặc dù không rõ đại Hắc cha muốn làm cái gì. Nhưng Hắc Tiểu Thiên còn là rất nghe lời kén khởi quả đấm nhỏ. Đánh bao tải một chút, bắt tay xúc cảm có điểm quái dị, hình như đánh tới một người. Bao tải lý chính là nhân. Đêm tối bất mãn, thái nhẹ, dùng sức, Hắc Tiểu Thiên, nàng đành phải dùng chân đá, lại dùng lực, Hắc Tiểu Thiên dùng tới hồn lực. Đêm tối lúc này mới hài lòng, nghiêm túc nhìn chằm chằm Hắc Tiểu Thiên tay đấm chân đá một hồi. Thấy nàng đánh mệt mỏi, đêm tối lúc này mới hô ngừng, sau đó nhắc tới trên mặt đất bao tải, bỏ lại một câu, ngày mai tiếp tục liền đi. Hắc Tiểu Thiên, nàng truy ở đêm tối phía sau hô to, chuyện gì xảy ra a đại Hắc cha, người nhượng ta đánh là vật gì, ta thế nào cảm thấy tượng một người. Không phải người, cũng không phải đông tây, đêm tối âm thanh hư vô mờ mịt truyền đến. Bắt nạt người của nàng, cũng không phải là đông tây. Hắc Tiểu Thiên nhìn đã vô ảnh đêm tối. Lập tức, ngoặc kép chấm chấm, chấm chấm chấm ngoặc kép. Hết chương.